Tư Huyền, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Lục 20 tuổi, Tôn Lạc Tư 14 tuổi, phần 1. Hôm nay là sinh nhật Lạc Tư tròn 14 tuổi. Ngôi trường Kim Thánh mà Lạc Tư theo học hàng năm sẽ có một buổi lễ gọi là lễ trưởng thành. Buổi lễ này là dành cho nữ sinh bước sang tuổi 14. Chính vì Kim Thánh là ngôi trường tại Anh Quốc mang phong cách châu Âu thời xưa, một ngôi trường chuẩn mực dành cho tiểu thư và tiểu thiếu gia, thế nên việc tổ chức lễ trưởng thành cũng coi như là một phong tục hàng năm của Kim Thánh. Vào ngày diễn ra buổi lễ, mọi học sinh đều được tham gia, nữ sinh sẽ mặc đầm dạ hội mang hướng cổ điển xa xưa, còn nam sinh sẽ mang tây trang. Đặc sắc trong buổi lễ là các nữ sinh và nam sinh có thể khiêu vũ cùng nhau. Cuối cùng nam sinh sẽ tặng hoa cho nữ sinh mà mình cảm mến, nữ sinh nào có nhiều bông hoa nhất thì chính là một trong những công chúa của Kim Thánh. Tất nhiên buổi lễ này Lạc Tư cũng tham gia, cũng chính vì buổi lễ này mà mẹ của Dụ Lục, Huyền Từ đã lên kế hoạch chuẩn bị trang phục từ 3 tháng trước buổi lễ. Tất cả trang sức cùng trang phục đều được Huyền Từ chi mạnh tay vì bà muốn dành những điều tốt nhất cho Lạc Tư. Quan trọng hơn đây không chỉ là sinh nhật thông thường hàng năm, đây còn là lễ trưởng thành của Lạc Tư, chỉ duy nhất một lần trong đời mới tham dự được buổi lễ này, bà không muốn Lạc Tư thua kém người khác. Mọi thiết kế của chiếc váy đều được Huyền Từ và mẹ của Lạc Tư là Mẫn Du cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng. Thế nên hôm lễ trưởng thành diễn ra, biết rằng các bạn nữ sinh cũng được ba mẹ chuẩn bị trang phục đẹp mắt để tham dự, nhưng những bộ váy đó đều không thể so sánh cùng bộ váy của Lạc Tư. Cũng chính vì thế Lạc Tư chỉ cần ngồi yên một chỗ, cảnh đẹp người cũng đẹp, tự nhiên trở nên vui, mắt hoa của các nam sinh cũng tự động dâng đến. Kết quả là Lạc Tư chính là công chúa của Kim Thánh năm đó. Tuy nhiên, Lạc Tư dường như không quan tâm lắm về buổi lễ này. Sau khi buổi lễ kết thúc, các nữ sinh mà hôm nay là lễ trưởng thành của họ đều sẽ ở lại và tham gia tiệc trà cùng nhau. Tất nhiên là không tránh khỏi nam sinh sẽ đến quấy rầy làm quen. Lạc Tư cũng không ngoại lệ, người đến tìm Lạc Tư không ai khác chính là nam thần của Kim Thánh Tống Khương. Một người nổi danh là nam sinh có năng khiếu về mọi mặt, vì từ học hành cho đến thể thao Tống Khương đều xuất sắc. Nhưng thật không may cho nam thần, vừa hẹn được Lạc Tư ra ngoài cùng nói chuyện, vẫn chưa kịp mở lời với Lạc Tư đã có người quấy rầy, mà kẻ không biết điều đó không ai khác chính là Dụ Lục. Ixi Habin, cách chương.